Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 310, liền sẽ phô trương. Quốc hội giải tán sau, hoàng đế lại lưu lại Yến Đường cùng chư huân quý môn nói mấy câu nói. Yến Đường là đô đốc một trong, đã nhiều ngày bởi vì nhà kho giấy tờ mất cướp chuyện cùng chúng huân quý hợp tác chặt chẽ nhìn chằm. Chằm chuyện này, liền cùng Tĩnh Ninh hầu tiếp xúc cũng thuận lý thành chương biến nhiều lên. Hoàng đế hai ngày này dù chưa nhắc lại cùng hôn sự của hắn, nhưng hắn tóm lại lo lắng phương diện này sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy liền định tìm cái thời gian trước cùng Tĩnh Ninh hầu trực tiếp đem cầu hôn chuyện đem nói ra. Trước tiên đem hắn nơi này cho khai thông, chờ đến cập kê hôm đó lại chính thức cầu hôn, cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Chỉ cần hắn cùng thích ra hôn sự định rồi, hoàng đế chính là muốn ngăn cản hiển nhiên cũng không thể rồi. Gần đây bận rộn chính sự mặc dù không có cơ hội nói về những thứ này, nhưng hắn vẫn là một cái có tâm kế, một lòng muốn mượn công vụ cơ hội cũng biểu hiện. Liền dốc hết sức nghĩ đem chuyện này làm xong lấy trước khiêu động Tĩnh Ninh hầu tảng đá này. Mà lại phải phòng ngừa dùng sức quá mạnh trở nên tức cười. Cái này phân tắc trong lúc đó bắt chẹt cũng rất mất một phen thời gian. Nhưng thời gian cũng không có uổng phí. Mấy ngày cộng sự xuống, không riêng gì Tĩnh Ninh hầu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền ngay cả cùng ở tại mấy vị quốc công gia cùng hầu gia đều đối với hắn đại gia tán thưởng. Không ít ở trước mặt hoàng đế khen ngợi hắn. Hoàng đế cũng liền cười cười. Nói, còn là một cái lăng đầu thanh. Sao thanh niên sức châu? Các ngươi mang nhiều một chút. Ngày trước Yến Đường cũng không có việc gì còn nguyện ý hướng trong cung đi một chút. Từ lúc hoàng đế để lộ ra cái đó ý hướng sau, hắn liền cùng Tĩnh Ninh hầu bọn họ cùng ra cùng vào. Nghị xong chuyện sau lập tức liền đi. Chốc lát đều chưa từng dừng lại. Chỉ sợ hắn đợi cơ hội lại với hắn ám chỉ cái gì. Ngược lại làm khó. Bàng Huy biết chuyện này sau suy nghĩ một chút. Liền nghi ngờ nói. Có khả năng hay không Sở Vương cùng Hoàng thượng nói qua cái gì. Hoàng thượng có ý để cho thích cô nương hứa cho con mình. Không có khả năng. Lê Dung nói, đầu tiên chuyện này là Thái Phi để cho Vương gia đi hỏi. Có thể thấy Thái Phi biết Hoàng thượng có thể sẽ đối với cái này có thái độ. Thứ yếu thích cô nương tình huống. Liền ngay cả Thái Phi đều thay chúng ta Vương gia cuống cuồng. Hoàng thượng chẳng lẽ sẽ cam tâm để cho Sở Vương tương lai không con nối dõi. Nhưng Sở Vương có thể cưới chắc Phi nha. Bàng Huy buông tay. Hắn chắc chắn sẽ không giống như chúng ta Vương gia như vậy rất trung thành. Lê Dung vì rất trung thành bốn chữ nhìn chằm chằm hắn. Yến Đường trầm ngâm hồi lâu nói. Trừ Thái tử điện hạ ở ngoài. Chưa nghe nói qua hoàng thượng câu hoàng tử nào thế nào cũng phải sinh nhi tử. Hơn nữa nếu như hoàng thượng coi trọng tôn nhi. Cái kia Sở Vương hẳn là đã sớm bị bắt cầu hôn rồi. Cho nên khả năng này không lớn. Hai người cảm thấy có đạo lý, nói chuyện phiếm thuận lợi lại tiến vào tử cục, lại qua hai ngày hoàng đế còn không có từ đấy còn nửa ý chỉ truyền đạt. Yến Đường liền cảm thấy chắc là hắn bị Diệp Thái Phi cùng thích tử dục khiến cho khẩn trương quá độ. Sau đó lại chuyên tâm đầu nhập công vụ cùng với dành thời gian ở trước mặt Tĩnh Ninh hầu biểu hiện. Mưu đồ sớm lấy được cầu hôn cơ hội, trừ tại thường ngày công vụ lên đồ biểu hiện. Hắn lại tìm đến thích gia trong quân doanh phụ trách sắp xếp lớp học trực tướng quân ngồi ăn trở về. Chà, đem thích tử dục tương lai 2 tháng đích thực ban tất cả đều điều chỉnh đến ban ngày. Tóm lại vô luận như thế nào trước đi vòng cái này đáng ghét tinh. Như vậy thứ nhất hắn tại trên phố vô tình gặp được Tĩnh Ninh hầu cơ hội mới có thể càng nhiều lên. Thích Liễu Liễu mắt thấy hắn tại nàng trên người anh tiêu tốn tâm tư so với ở trên người nàng nhiều. Rất nhiều không nhịn được nói. Thật lo lắng tiếp tục như vậy ngươi sẽ di tình biệt luyến cùng anh ta tốt hơn. Yến Đường nói. Chó sói trong miệng không mọc ra ngà voi tới. Hắn nói lấy đem áo khoác cho trừ. Lộ ra chỉ mặc tu thân bên trong bào thân thể. Chọn chỉ trường thương múa bên hỏi nàng. Người gần đây với ai chơi đây? Thích Liễu Liễu nói. Người cũng không phải không biết. Ngụy Thật suốt ngày tại trên phố lúc ẩn lúc hiện, khi nàng không biết hắn đang làm gì vậy đây. Yến Đường vẫy tay một cái hồi mã thương, khơi mào một ngày không lá dụng, ta muốn nghe ngươi nói. Thích Liễu Liễu chi quỳ trỏ tại giá binh khí lên, liếc mắt liếc hắn, yên tâm, không có cùng Sở Vương. Yến Đường cũng liếc nàng, sau đó thu súng đi về tới, một mặt đổi lưu tinh chùy nơi tay, ở trong tay ước lượng tới ước lượng đi. Thích Liễu Liễu nhìn thấy mồ hôi hột thuận theo hắn trong tay chảy tới dưới hàm, vạch ra một đạo nước sáng vết tích, sau đó không vào bó buộc đến chặt chẽ vạt áo. Yến Đường nói, nhìn cái gì, ban ngày ban mặt. Thích Liễu Liễu phải lực nhịn được ý nghĩ thất thường, nhìn ngươi luyện công tốt chăm chỉ. Yến Đường hừ nhẹ, đem lưu tinh chùy cầm ở trong tay lại múa hai đợt, sau đó trở về phòng. Thích Liễu Liễu đuổi theo, đưa lên khăn, ta lau cho ngươi mồ hôi. Yến Đường vừa đi vừa nhìn nàng, đem áo choàng dựng trên người, không để ý tới. Đến trong phòng, tiện tay đem mồ hôi bay sượt, xa hơn trên ghế thái sư ngồi xuống, chân dài trên kệ bàn, uống lên nước tới. Thích Liễu Liễu lại tiến tới, gục xuống bàn nhìn hắn, tự chân nhìn lên, cái chân này thật là dài, lại thẳng tắp bền chắc, thật là không thấy nhiều. Ngươi từ nhỏ cưỡi ngựa, cái chân này làm sao sẽ lớn lên thẳng như vậy? Nàng vừa nói vừa thuận theo chân nhìn thấy hắn eo. Vì luyện công, cái này không mặc đều là đồ phương tiện tu thân trang phục sao? Như vậy cởi một cái không? Như vậy một xuyên, quả thật là đem vóc người của hắn hoàn toàn buộc vòng quanh đến rồi. Cái này người không biết xấu hổ, làm sao suốt ngày liền biết phô trương? Nàng hơi khinh thường, ta trời sinh quyến rũ. Hắn nói, lại nửa buông xuống mắt tựa vào trên ghế dựa, hướng nàng đưa ra đầu lưỡi ngoác ngoác khóe môi một giọt nước trà. Thích Liễu Liễu nhìn đến gan đều đang run, muốn tới liền qua tới, đừng kìm nén, hắn tràn đầy vừa nói. Nàng dừng một cái, thu thế trở lại, không có việc gì, ta liền thích nghẹn nghẹn, kìm nén không tốt. Hắn không có gì tức giận, ta đây liền rèn luyện một chút ý chí. Ngươi có ý chí, ta làm sao không biết. Hắn ồn ào mà cây quạt thu rồi. Thích Liễu Liễu lơ đễnh, nhíu mày quét nhìn hắn ngực, đầu ngón tay tại mặt bàn khiêu vũ. Yến Đường mặt nhỏ noàn, liếc ngang nói, nhiệt trướng, chấm chấm. Tĩnh Ninh Hầu vốn là đối với Yến Đường ấn tượng không tệ, chẳng qua chỉ là thích tử dục dĩ nhiên cho hắn chọn xuất hồn thân khuyết điểm, lúc này mới lại cảm thấy đúng là tạm được. Mấy ngày nay bị hắn đang cùng trước liên tục chói mắt, liền lại không khỏi đối với ánh mắt của thích tử dục có chút hoài nghi. Bất kể thế nào nói, cho tới bây giờ Thích Liễu Liễu cũng hầu như cộng là một cái như vậy hư hư thực thực người theo đuổi. Cũng không phải là cầu thân nhân nhiều đến đếm không hết. Nếu như lấy gả ra ngoài làm mục đích, chung quy cũng không thể quá mức thiêu dịch phải không? Liền hướng hắn tướng mạo này, bản lĩnh còn có nhân phẩm này, tối thiểu cũng có thể cùng em gái hắn tử đánh ngang tay đi. Biến hóa của hắn Yến Đường nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Suy nghĩ thích tử dục không phải là cảm thấy hắn tương lai sẽ ghét bỏ Thích Liễu Liễu. Đối với nàng tình không có thể dài lâu. Lại thêm nữa hắn hung qua nàng. Người trước hắn không cách nào ngôn ngữ chứng minh. Cũng không muốn một bước đúng chỗ. Vậy trước tiên tới người sau. Trừ đi ở trước mặt hắn tìm cơ hội lơ đãng phô trương tài cán ở ngoài, rồi sau đó liền liền thay đổi trước người đoan túc hình tượng, hướng ôn hòa thân thiết lên dựa vào. Đối với thích ra mấy cái tiểu nhân chỉ cần chạm mặt là nhất định dừng bước thăm hỏi sức khỏe. Thích tử chạm đầu tiên cảm thấy vô cùng kinh sợ. Dù sao năm ngoái Yến Đường đơn độc tìm hắn thời điểm bộ dáng kia thoạt nhìn cao ngạo có thể chỉ kém không có cầm bạc đập chết hắn. Lúc này mới bao lâu lại vì hắn tiểu cô chiêu hiền đại sĩ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.